Chương 409, Tù Nạ phát hiện trọng đại Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhiên, một chiếc vũ trụ phi thuyền dần dần áp sát khu tinh vực Na Itsu Bạ Sa, cái kia con sông chính là thời gian sông Atsu Nạ cách màn hình, nhìn cực xa chỗ Hà Lưu, hiếu kỳ hỏi thăm. Không sai, cái kia chính là thời gian sông. Tù Bạ Sa gật đầu ứng với nói, nhìn thời gian sông, Vi Vi cùng Tsu Nạ trong nháy mắt bị nó hấp dẫn rồi. Đẹp quá Hà Lưu, thông thường Hà Lưu nhiều lắm chỉ là trong suốt mà thôi, nhưng thời gian sông phảng phất tản ra năm màu rực rỡ vẻ, xa hoa, thập phân hấp dẫn người chú ý. Mỹ lệ là mỹ lệ, nhưng tuyệt đối không thể tới gần, các ngươi còn không phải thần linh, thọ mệnh hữu hạn, vạn nhất vùi lấp tiến đi rồi, ta cứu cũng không kịp. Dù bạ xa nhắc nhở nói, hắn lời này nhưng là không phải đùa giỡn, thời gian sông mỗi một chỗ thời gian trôi qua đều không giống nhau. Vạn nhất Vi Vi cùng Tsu Nạ rơi vào nào đó cái thời gian trôi qua phi thường chậm khu vực, ngoại giới đi qua mấy chục năm, giảm mặt mới đi qua mấy phút. Vậy hắn coi như đi cứu viện, có thể xuyên qua thời gian sông trở ra, vậy cần phải hao phí thời gian rất lâu. Nói không chắc chờ cứu ra Vi Vi cùng Tsu Nạ, hai người tổn thất mấy ngàn năm thọ mệnh vậy không phải là không được. Ân, chúng ta hai cái không sẽ đi nơi đó. Vi Vi cùng Tsu Nạ bảo đảm nói. Không muốn tiếp cận khu vực kia, thời gian sông khu vực phụ cận thời gian trôi qua vậy chịu đến ảnh hưởng. Các ngươi ở ngay gần tìm một cái tinh cầu hạ xuống đi, ta trước tiên đi tu luyện. Nói xong, dù bà xạ thân hình nhất động, thuấn gian di động ly khai vũ trụ phi thuyền, hướng về thời gian sông phương hướng tổ bù đi. Thời gian sông biên giới, dù bà xạ ngừng lại. Ảnh phân thân thuật. Dâm một tiếng, mấy thập đạo ảnh phân thân xuất hiện. Tiến hợp thời quang chi bờ sông dò xét Tsu Bạ Xạ mệnh lệnh nói. Xeo xeo xeo xeo một nói ảnh phân thân xuyên toa tiến đi vào thời gian sông. Mà Tsu Bạ Xạ thì lại khoanh chân ngồi tại trong tinh không, cảm ứng được ảnh phân thân tình huống. Khối khu vực này thời gian trôi qua chậm hơn, phỏng chừng chỉ có ngoại giới thập phân một trong. Khu vực này thời gian trôi qua thật nhanh, ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần. Một nói ảnh phân thân thăm dò thời gian sông, tốc độ phi thường chậm. Bọn họ đang vì Tsu Bạ Xạ tìm kiếm một chỗ thích hợp tu luyện khu vực. Đột nhiên, một nói ảnh phân thân biến mất. Ảnh, cái kia nơi khu vực gặp nguy hiểm. Tsu Bạ Xạ hơi nhướng mày. Ngay tại vừa nãy, cái kia nơi khu vực thời gian sông đột nhiên thời gian dập tắt rồi, mà ảnh phân thân chỉ ẩn chứa một tia lực lượng linh hồn, thời gian dập tắt đủ để lan đến linh hồn. Trong nháy mắt, một ít tia lực lượng linh hồn bị dập tắt rồi, ảnh phân thân dĩ nhiên là tiêu tan. Bởi vậy có thể thấy được, thời gian sông bên trong cũng không phải không có nguy hiểm. Một phen dò xét sau khi, dù bà xạ xác định một nơi tu luyện, nơi này thời gian trôi qua cùng ngoại giới đối với so sánh là 50 so sánh 1, thời gian trôi qua có tính hay không quá nhanh, nhưng nơi này thập phân an toàn, hơn nữa đến nơi này con đường không có thời gian trôi qua chậm địa phương, không phải vậy liền lãng phí thời gian. Thân hình nhất động, dù bà xạ dọc theo đặc biệt con đường, đi tới một mảnh thời gian sông khu vực. Hành tàu ở thời gian sông Chi Sen, dù bạ xạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng thật là nước thời gian sông bên trong mặc dù là nước, nhưng cùng ngoại giới nước không giống nhau. Nơi này nước mật độ rất lớn, đầy đủ là phổ thông nước gấp mấy trăm lần trùng, cho nên thời gian sông nội bộ áp lực thập phân to lớn. Đương nhiên, đối với thần chi cảnh giới tam giai dù bạ xạ tới nói, này một ít áp lực còn không tính là gì. Rất nhanh, hắn tiện đến mục đích địa. Khoanh chân ngồi ở thời gian sông ở bên trong, cảm thụ được thời gian sông ẩn chứa thời gian pháp tắc. Trong nháy mắt, dù bạ xạ tiện chìm đắm cùng trong thăng nộ. Tu luyện vô tuyến nguyệt, chỉ trước mắt, ngoại giới đi qua thời gian một năm, mà thời gian sông bên trong dù bạ xạ nhưng vượt qua 50 thâm niên quang. Mà 50 năm, dù bạ xạ vẫn đắm chìm ở thời gian pháp tắc bên trong, một chút vậy không có cảm nhận được thời gian trôi qua. Phảng phất thời gian mới đi qua một giây mà thôi. Có thể tỉnh ngộ lại sau khi, hắn thông qua thời gian pháp tắc, biết được mình đã tu luyện 50 năm. Không nghĩ đến lần này cánh nhiên tu luyện thời gian dài như vậy, thời gian pháp tắc tìm hiểu quả nhiên hao tổn tốn thời gian ở giữa. Dù bạ xạ cảm thán, nếu là này 50 năm dùng để tu luyện những phương diện khác, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng cường vô số lần. Không quá đáng tiếc là, thời gian sông chỉ có thể tìm hiểu thời gian pháp tắc, đoán luyện hoặc là tìm hiểu còn lại phép tắc, căn bản không thể thực hiện được. Một khi ở thời gian sông Chi Sen triển khai quyền cước đoán luyện, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ thời gian sông kịch biến, đến thời điểm sẽ khiến cho biến hóa như thế nào, ai cũng không rõ rõ ràng. Nhân mà đi tới thời gian sông, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh tìm hiểu thời gian pháp tắc, cái này cũng là vũ trụ này không có người lợi dụng thời gian sông tu luyện duyên cớ. Muốn không phải vậy, nơi này đã sớm người đông như mắc gửi. Nên ra đi. Thán tức một tiếng, dù bạ xạ dọc theo khi đến lộ phi ra đi. Ra thời gian sông phạm vi, dù bạ xạ bắt đầu thời gian pháp tắc sau cùng đột phá. Sự thực ở trên hắn hoàn toàn có thể trong vòng tham ngộ một lần thời gian pháp tắc tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ lại tỉnh ngộ lại, mà ở tức đem viên mãn thời điểm hắn liền tỉnh rồi y, bởi vì bản năng ý thức dưới, hắn không muốn ở thời gian sông trùng đột phá. Đột phá phi thường thuận lợi, sau một tiếng, thời gian pháp tắc viên mãn. Cùng nay đồng thời, dù bạ xạ mượn thời gian pháp tắc đột phá, tu vi vậy thuận lợi đột phá đến thần chi cảnh giới tứ giai. Rất nhanh. Dù bà xạ tiện ở tinh vực phụ cận một viên bỏ hoang tinh cầu chi trên tìm tơ y Vivi cùng Suna. Ở một năm này sau khi, Vivi cùng Suna chiến đấu lực tăng cường vài lần, nhưng pháp tắc tiến bộ chậm chậm, khoảng chừng tìm hiểu đến đại thành trung kỳ, ly đại thành tầng thứ tuột cùng kém rất nhiều. Bất quá đối với vũ trụ này người mà nói, Vivi cùng Suna tu luyện tốc độ đã phi thường lịch thương. Mà này thời gian một năm, Suna còn có một cái phát hiện trọng đại. Dù bà xạ, lần trước ta với ngươi đòi hỏi mấy viên tinh thần thụ hạt giống, hiện tại ta đã tìm ra trồng trọt tinh thần thụ phương pháp mới rồi, hoàn toàn không cần thôn phệ một cái tinh cầu sinh cơ. Tu nạ hưng phấn địa nói nói. Ừ, biện pháp gì xù bạ xạ có chút ngạc nhiên. Ta tu luyện sinh mệnh pháp tắc, lợi dụng sinh mệnh pháp tắc thay thế sinh cơ cùng chất dinh dưỡng, để tinh thần thụ hạt giống hấp thu sinh mệnh pháp tắc trưởng thành. Nếu như vậy, nó thậm chí có thể thành là chân chính tinh thần cây. Vì thế ta khai phá nhất môn mới nhẫn thuật, chính là chuyên môn làm trồng trọt tinh thần thụ sáng tạo. Dù nạ nói nói, sinh mệnh pháp tắc, tinh thần thụ hạt giống. Dù bạ xạ vừa nghe, mặt bư A nay lúc vậy lộ ra sắc mặt vui mừng.